Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 582. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ký ức khiến cô ca thể tin vào tình yêu. E tự làm chủ, quý tu ca khuyên cô. Về hay ca, cô tự quyết. Bày hát, cô đã là ân có tự ra quyết định cho mình. Anh cũng tin, cô có thể xử lý tốt. Hạ Băng Khuynh quyết định quay về. Lý do rất đơn giản. Ca có gì để trốn tránh cả. Nếu tất cả đã là quá khứ, cô cũng đâu cần sợ. Bình thản, đối diện ca phai tốt hơn ép tối lúc cùng ăn cơm. Cô nói quyết định của mình cho quý tu, my EDTPS, đũa của quý tu dừng lại. Nhàn nhạt nói, vừa hay tôi cũng về, mai cùng về. Giọng anh cực kỳ bình thản, như chỉ là nó đi siêu thị về, ca chút kinh ngạc. Ở bên 2 năm, Hạ Băng Khuynh biết đây là cách hiểu lòng ân của anh. Bất kỳ chuyện gì, anh đều để cô tự xử lý, tự đối diện, anh dạy cô nhiều thứ. Ca chỉ về y học, mà về tinh thần, anh khiến cô hiểu đờ si. Mạnh mẽ thật sự là tâm hồn phai an tĩnh. Ca gấp gáp, cũng tuyệt đối ca đờ si yếu đuối. Đờ si, mai cùng về. Hạ Băng Khuynh thu suy nghĩ lại. Vui vẻ đáp, họ tiếp tục ăn. Không khí im lặng nhưng tự nhiên. Dù ca ai nói, cũng ca có sự ái ngại. Ăn xong, Hạ Băng Khuynh đi tắm. 2 năm nay, cô còn học đờ si tự nấu ăn cho mình. Căn hộ này là bên cảnh sát. Thầy quý ở đối diện họ. Rửa chén xong, cô pha ly trà xanh. Thấy anh ngồi trên ghế, đang bấm DTH, mày chưa từng nhíu qua, nhưng lại mang theo sự phiền não. Cô biết, anh đang gọi cho Tiêu Nhân. 2 năm nay, ca chỉ cô, ca chỉ thế giới. Tiêu Nhân thay đổi cũng nhiều. Mộ Lâm Nguyệt đã khai thác Tiêu Nhân. Cô bày hát là minh tinh có danh tiếng. Tiêu Nhân rất thích diễn xuất. Vốn cô đã có thiên phú diễn xuất. Nhưng cô nhìn ra, thầy quý lại ca thích. Chỉ là, ca thích, A cũng ca nói. 2 năm nay, mỗi T7, A đều về. Mưa gió ca đổi. Nửa năm gần đây, Tiêu Nhân công việc trở nên bận. Thầy quý mỗi lần về đều ca thấy cô. Hôm nay trên mạng có tin thị phi về cô. Thầy quý thu DTH lại. Trầm mặc, có chút thất vọng. Hạ Băng Khuynh cố gắng đi ra tiếng. Qua đó, để trà đến TAC mặt anh. Uống miếng trà, thịt lúc nãy ngán quá. Đờ si, thầy quý cầm ly liền. Nhấp ngụm nhỏ, cười nhạt, ca tệ. Trà rất thơm, thầy thích là đờ si. Hạ Băng Khuynh ngoan ngoãn cười với anh. Ngồi ở bên, lấy remote trên bàn lên. Mở TV, cô ca nhiều chuyện hỏi. Vì cô biết thầy quý ca thích ân khác hỏi chuyện tình cảm của mình. Lâu sau, quý tu để ly xuống. Lấy DTH ra nhìn. Trưa hôm sau, họ xuất phát. Thầy quý lái xe, Hạ Băng Khuynh ngồi ghế phụ. Từ đây về TPS 4 tiếng. Lúc đến nơi đã xế chiều. Thành phố S vẫn hoa lệ như V. Thực ra nó ca khác với những TP lớn khác. Chỉ là có thêm một ký ức khiến ân khác phiền lòng. 2 năm nay, thầy quý thường về. Cô luôn tìm mọi lý do để ca về. Ca biết từ khi nào. TP này như là cấm địa của cô. Họ đến khách sạn. Bên căn hộ lâu ca có ai dọn dẹp. Hơn nữa, cũng ngại để thầy quý ngủ sofa. Cách chương.